Chương 428, phiên ngoại, quân vây bốn mặt. Trưởng môn đại nhân. Trưởng môn đại nhân. Đi vào Huyền Ất Sơn phân bộ, lập tức không ngừng có cường giả đối Tâu Ngạn túi đầu hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Làm Huyền Ất Sơn hiện đảm nhiệm trưởng môn, Tâu Ngạn không chỉ có tại Huyền Ất Sơn nội bộ có rất cao hy vọng, tại thần giới cũng giống như thế, vô luận là ai gặp đều hội kính cẩn lễ phép. Nguyên nhân rất đơn giản, Tâu Ngạn là bây giờ thần giới trên danh nghĩa duy hai bước vào chứng đạo cảnh giới siêu cấp cường giả, một cái khác thì là thiên đế, hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối thủ, có thể xưng vô địch thiên hạ. Về phần Mạc Lão, mặc dù đã thành công tiến giai hợp đạo, nhưng lại giống như tần giác thuộc về ẩn thế trạng thái, tự nhiên không được xếp vào trong đó. Trường môn đại nhân, ngài vừa rồi đúng lúc này, một cái tóc trắng xóa lao giả từ đằng xa bay tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vừa rồi hắn đang cùng Tâu Ngạn thảo luận liên quan tới nguy cơ lần này sự tình, kết quả Tâu Ngạn đột nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất, đem hắn giật nảy mình. Lời còn chưa dứt, lao giả đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào Vân Tịch kêu lên, ngươi, sao ngươi lại tới đây làm sao, không chào đón ta? Vân Tịch hai tay chống nạnh, cười tủm tỉm nói. Hoan nghênh. Lao giả miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, khóc không ra nước mắt. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng lão giả lại biết, trước mắt vị này nhìn như tinh xảo nữ nhân xinh đẹp trên thực tế so hư không cự thú con nở kinh khủng hơn, bởi vì lão giả trước đó nuôi chiến thú, liền là bị Vân Tịch tan hết. Đây chính là chỉ bán thần cảnh cấp bậc chiến thú, chuyện này đã qua vài chục năm, lúc ấy Vân Tịch trùng hợp qua đường Huyền Ất Sơn phân bộ, tìm không thấy ăn, thế là liền thành cái kia không may chiến thú cho cầm để lót dạ, khí lão giả kém chút cùng Vân Tịch liều mạng. Thẳng đến Vân Tịch bồi thường mười mấy khỏa thần quả, lão giả mới bằng lòng bỏ qua. Từ đó về sau, lão giả mỗi lần nhìn thấy Vân Tịch cũng nhịn không được trong lòng run sợ, sợ Vân Tịch lại đối với những khác chiến thú ra tay. Kỳ thật chuyện này cùng trước đó Thái Lôi Tông có chút tương tự, nếu như không phải Liễu Ngục quá mức tham lam, lựa chọn vây công Vân Tịch lời nói, khả năng chẳng có chuyện gì. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Vân Tịch hài lòng nhẹ gật đầu. Lão giả tên là Công Tôn Kình, là Huyền Ất Sơn phân bộ đường chủ, hạ vị thần vương, chuyên môn phụ trách Huyền Ất Sơn tài nguyên tu luyện cùng các loại thiên tài địa bảo. Đoạn thời gian trước cái kia chút ngụy trang thành thiên thần tộc cường giả ra hỏa sở dĩ tập kích Huyền Ất Sơn phân bộ, chính là vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Nếu không có Công Tôn Kình kịp thời mở ra phòng ngự trận pháp, phát ra tín hiệu cầu cứu, hậu quả khó mà lường được. Dù vậy, Huyền Ất Sơn phân bộ như cũ tổn thất nặng nề. Khắp nơi có thể nhìn thấy to lớn cái hố cùng tường đổ, liền phòng ngự trận pháp đều bị phá hủy, còn có thật nhiều thụ thương thành viên, trong đó Công Tôn Kình càng là suýt nữa vẫn lạc. May mà Tâu Ngạn đã đến về sau sử dụng đại lượng đan dược hỗ trợ trị liệu, không phải chỉ sợ Công Tôn Kình đã chết. Công Tôn trưởng lão, chúng ta còn tiếp tục đàm vừa rồi sự tình á? Tâu Ngạn vung đoạn hai người. À, là nói xong, một vòng quang mang đống nhiên từ đằng xa phong tới. Rơi vào Công Tôn Kình trong tay. Ân Công Tôn Kình đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bóp nát tàn mang, đọc đến bên trong tin tức. Một lát sau, Công Tôn Kình lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thế nào Tâu Ngạn nhíu mày? Vạn Thần Đỉnh cùng Thiên Thần tộc bị tập kích, Công Tôn Kình nhanh chóng nói ra. Cái gì Tâu Ngạn kinh ngạc, là ai không rõ ràng, nhưng tựa hồ không thuộc về thần giới. Nói xong, Công Tôn Kình bấm tay gảy nhẹ, ngưng kết thành một bức tranh. Đó là một cái toàn thân bao trùm lấy mềm giáp, ngũ quan cùng nhân loại có chút tương tự sinh vật, con mắt phi thường lớn, nhưng không có tròng trắng mắt, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Đây là Tâu Ngạn nghi hoặc. Căn cứ truyền về tin tức biểu hiện, đây chính là tập kích Thiên Thần tộc cùng Vạn Thần Đỉnh ke cờ âm ở đầu. Công Tôn Kình trầm giọng nói, với lại bọn hắn có được huyễn hóa thành người khác bộ dáng năng lực. Chẳng lẽ không sai, nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc trước tập kích nơi đây hẳn là cái này chút rác rưởi. Công Tôn Kình cắn răng nói, xem ra lần này bọn hắn từ bỏ ngụy trang lu cờ na ho tập kích Thiên Thần tộc cùng Vạn Thần Đỉnh. Tâu Ngạn truy hỏi. Ngày hôm qua, mắt đâu cùng lần trước một dạng, là vì tài nguyên tu luyện. Thiên Thần tộc cùng Vạn Thần Đỉnh không có sao chứ không có việc gì, bất quá bỏ mình rất nhiều bán thần cảnh tả hữu cường giả mới đem cái kia chút rác rưởi đánh lui. Nghe xong Công Tôn Kình miêu tả, Tâu Ngạn lâm vào trầm tư. Dưới tình huống bình thường, nếu có ngoại giới cường giả giáng lâm thiên giới, nàng hẳn là có thể sớm phát hiện mới đúng, vì sao từ đầu đến cuối đều không có chút nào phát giác mặt khác, đối phương một mừ cờ ta y cướp đoạt tài nguyên tu luyện, là bởi vì chính mình thế giới thiếu khuyết tài nguyên tu luyện sao? Không đợi Tâu Ngạn nghi do ra nở dê, nơi xa lại xuất hiện số đạo quang mang, chớp mắt đã tới. Đường chủ, trưởng môn. Quang mang tán đi, lộ ra bên trong bóng người, không mình hành lễ. Chuyện gì công tôn kình hiếu kỳ? Mấy người kia đều là hắn phái đi ra điều tra tin tức hộ pháp, không có chuyện trọng yếu, tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn. Chúng ta bắt được một cái tập kích vạn thần đỉnh dị tộc. Thanh niên cầm đầu đáp. Cái gì, nhanh mang ta đi nhìn xem. Công tôn kình đại hỉ, chỉ cần bắt được một cái còn sống dị tộc thi triển siêu hồn thuật, liền có thể biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại công tôn kình quay người trước mắt, nguyên bản túi đầu cung kính thanh niên đột nhiên đấm ra một quyền, thẳng đến công tôn kình hậu tâm, mang theo mênh mông linh lực, tốc độ nhanh vô cùng. Cùng lúc đó, còn lại cường giả nhau nhau tế ra vũ khí, phóng tới Tâu Ngạn, chuẩn bị hợp nhau tấn công. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá cao mình, vậy đánh giá thấp Tâu Ngạn cùng công tôn kình. Cơ hồ tại thanh niên khởi hành trước mắt, công tôn kình lông mày gảy nhẹ, trực tiếp phản tay nắm lấy thanh niên nằm đấm. Một bên khác, Tâu Ngạn động đều không động, uy áp như sóng biển quét ngang mà ra, lệnh mấy người còn lại toàn bộ dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Trần Nam, ngươi tại làm cái gì? Công tôn kình lạnh lùng nói. Làm sao có thể? Thanh niên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó mà tiếp nhận mình đánh lén lại bị công tôn kình như thế nhẹ nhõm đón lấy. Hắn không phải Trần Nam. Tâu Ngạn thản nhiên nói. Không phải Trần Nam? Công tôn kình khẽ giật mình, có chút mộng bức. Xoẹt xẹt, Tâu Ngạn ngón tay quơ nhẹ, thanh niên ngũ quan đột nhiên nổ tung, quỷ dị là lại không có bất kỳ cái gì huyết nhục bay ra, giống như mặt nạ. Nô được xưng Trần Nam thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, biến thành một cái toàn thân bao trùm lấy mềm giáp, không có tròng trắng mắt kỳ lạ sinh vật. Thấy thế, công tôn kình hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này chút dị tộc thế mà ngụy trang thành Trần Nam chờ người bộ dáng, với lại vô luận là khí tức, thân cao, vẫn là dung mạo, cơ hồ như lúc mở dạng. Ha ha ha! Trần Nam không giận phản cười, giống như điên cuồng tộc ta đại quân đã đến. Các ngươi toàn đều phải chết. Đại quân Tâu Ngạn đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy sâu trong hư không hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít dị tộc bóng dáng, số lượng cao tới 1 triệu, cấp tốc hướng về bên này tới gần. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.